Phương tổng đại gia quang lâm không biết có chuyện gì. Phương Văn Hạo lắc đầu bật cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net